Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kết hôn trong tụ của mấy trai, mỗi lần anh thắng kiện bọn họ đều uống rượu chúc mừng. Về sau uống hết rồi nhưng không mua thêm. Anh hỏi Dương Dương, cô nghiêng đầu suy nghĩ cả tối rồi trả lời, rượu vang đắt lắm. Trước khi kết hôn cô sống thoải mái, nhưng sau khi kết hôn, vì chuyện anh muốn làm mà một tác giả nổi tiếng chỉ có thể sống cuộc sống nghèo khổ, còn hỏi Lý Vi việc xin trợ cấp. Như có hàng vạn cây kim châm vào tim anh, đau đến nhăn mặt. Hách, sao không vào? Lục Nghiêm Hân vẫy tay với Lý Hách, phía sau có tiếng nói chuyển đến. Lý luật sư, anh biết bọn em tới hay sao? Đứng ngoài này chờ vậy. Lý Hách quay đầu, mọi người trong văn phòng luật đều tới. Giang Quốc Tân, A Hưởng, Tiểu Triệu, Tăng Tiểu Muội đều có mặt. Bọn họ tay xách nách mang, trông có vẻ muốn đến nhà Lý Hách tụ tập nấu lẩu nhậu nhẹt. Phát hiện thấy Nghiêm Hân ở trong phòng, Giang Quốc Tân tiến lên trước, hung hăng đạp vào cẳng chân Lý Hách, đau đến độ Lý Hách cong người lại. Thực sự tức giận. Tuy rằng Lý Hách gặp đúng người sai thời điểm, nhưng cô ta là Nghiêm Hân. Lúc trước cô ta đối xử với Lý Hách thế nào? Chẳng nhẽ Lý Hách quên? Cho dù Lý Hách lương thiện không so đo, nhưng Dương Dương thì sao chứ? Cô ấy làm mọi chuyện vì Lý Hách, là đàn ông, chỉ cần có chút lương tâm thì sẽ đều cảm động. A Hưởng vừa thấy Nghiêm Hân lập tức phát hỏa. Thế này là sao chứ? Vợ vừa ra khỏi nhà, tình cũ đã xâm môn nhập hộ. Căn nhà này vẫn là cha mẹ chị dâu để lại. Người đàn bà kia dựa vào cái gì dám bước vào đây chứ? Anh xông lên định chửi ầm lên với sếp, nhưng Tiểu Triệu ngăn lại. Tăng Tiểu Muội luôn bình tĩnh đứng bên, ánh mắt ra dấu bọn họ, rồi khẽ cười hai tiếng đi vào trong nhà. Phụ nữ phải để phụ nữ chị. Bà chủ khinh không thèm đấu, nhưng vẫn còn có cô. Cô đi đến trước mặt Nghiêm Hân cười nói, Nghiêm tiểu thư, cô nhất định là không biết văn phòng chúng tôi có quy định tuyệt đối không được lén tiếp xúc với khách hàng. Nếu vụ việc của cô có vấn đề, mời cô ngày mai đến văn phòng của chúng tôi rồi bàn tiếp. Hôm nay tôi đến không phải với thân phận khách hàng mà là thân phận bạn cũ. Nghiêm Hân tuy mỉm cười nhưng mắt sắc như dao. Đứa con gái này quá vớ vẩn, chuyện riêng của sếp mà dám quản à? Tăng Tiểu Muội vươn tay trái qua eo, tay phải chống lên tay trái, rồi từ vỗ vỗ khuôn mặt trẻ trung của mình. Thế là càng không được, nam nữ khác nhau, đàn ông đã kết hôn, trên cổ có buộc sợi dây thừng. Nhưng vẫn là mời Nghiêm tiểu thư về nhà sớm. Hôm nay bà chủ chúng tôi không ở đây. Nếu ông chủ vì chuyện này, vì tiếng xấu ảnh hưởng đến danh dự văn phòng, sẽ bất lợi với chúng tôi. Lần sau nếu muốn đến, mời Nghiêm tiểu thư thăm dò một chút xem bà chủ của chúng tôi có nhà ai không. Hơn nữa, giọng điệu cô rất ra vẻ. Ánh mắt nhìn Nghiêm Hân từ đầu đến chân một lượt rồi cười nói, ngàn vạn lần đừng tự trang điểm mình giống như cô gái khách sạn thế này, mà không người ngoài còn cho rằng sếp chúng tôi gọi ca ve. Cô đừng quên tôi là khách hàng của các người. Nghiêm Hân giận dữ thở hổn hển. Tăng Tiểu Muội nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại nhưng cười vô tội. Thật đáng thương, tuổi trẻ mà đã mắc chứng mất trí nhớ. 38 giây trước còn nói mình không dùng thân phận khách hàng đến, giờ thành khách hàng. Cô có cần nhanh chóng thuê người hầu không? Sau này giúp cô đi đổ bô nữa chứ. Tiểu Triệu và A Hường nhìn nhau, không ngờ Tăng Tiểu Muội nhà bọn họ lợi hại vậy. Cậu có chắc Tăng Tiểu Muội học kế toán chứ không phải học diễn xuất không? A Hường khẽ dì tai hỏi Tiểu Triệu. Tiểu Triệu nhún nhún vai rồi ra dấu im lặng. Cậu đang muốn xem kịch vui. Cô có thân phận gì dám nói chuyện với tôi như vậy? Nghiêm Hân giận dữ chỉ tay vào Tăng Tiểu Muội mà quên mất khí chất cao quý của mình. Tôi là đóa hoa duy nhất trong văn phòng luật. Chức vị tuy bình thường nhưng tất cả bọn họ đều phải nghe tôi. Có khi tôi gọi Lý luật sư là sếp, có khi gọi là oppa. Cô hiểu không? Cô hiểu tiếng Hàn chứ? Tăng Tiểu Muội dương mày, cô đâu có nói dối. Tiền lương là do cô phát, bọn họ đều cố gắng nịnh bợ cô. Đám đàn ông kia ai cũng lớn tuổi hơn, gọi oppa đâu có sai. Chẳng qua cô nói vậy là cố ý để Nghiêm Hân hiểu lầm cô và Lý Hách có quan hệ chặt chẽ. Cô là em gái Lý Vi của Lý Hách. Nghiêm Hân nhíu mày. Cô em chồng tương lai đứng về phía Trình Tâm gì? Tăng Tiểu Muội đi đến bên cạnh Lý Hách, ôm lấy tay anh ta, học theo mấy cô gái trên mạng chớp chớp đôi mắt to, cười vô cùng ngây thơ. Cô dựa đầu cánh tay Lý Hách rồi nói, oppa, chị dâu hôm nay bận việc, chị ấy sợ không về kịp nên bảo mấy người bọn em đến cùng ăn cơm với anh, tiện thể đánh đuổi hồ ly tinh. Còn anh thì sao? Đừng có mặt đần ra thế chứ. Thiên hạ này có ai không biết anh yêu chị dâu cỡ nào. Bọn em đến thay anh hóa giải hiểu lầm, bảo vệ sự trong sạch đó. Tiểu Triệu cười đi đến bên cạnh bàn, dùng kỹ xảo hoàn mỹ của mình đổ hai ly rượu vang về bình rồi mỉm cười. Nghiêm tiểu thư, đây là rượu ngon, chúng tôi rất muốn giữ lại uống nhưng có chút lo lắng, lo rằng bên trong có thuốc mê, cô nên mang về tự uống đi. A Hưởng đẩy mọi người mở ra một con đường thanh thang, vươn tay nói, Nghiêm Hân à, chị đi thong thả nhé. Nghiêm Hân thở sâu, cô ta cũng không ngu ngốc, không có tôn nghiêm của mình. Có lẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net